Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 215, phấn hồng hợp hoan xà. Góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người nhìn về phía trước, cả hai đều giật mình bởi vì sinh vật to lớn đang đứng trước mặt họ. Hai người bật dậy nhanh chóng đề phòng nhìn về phía sinh vật mới tới này. Đó là một con rắn khổng lồ có chiều dài khoảng 10 mét, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu hồng. Nó liên tục thè ra chiếc lưỡi của mình, trong đôi mắt rắn của nó hiện lên hình ảnh một thanh niên và một thiếu nữ đang nhìn về phía nó. Thấy được con rắn khổng lồ này thì hổ ra run lên, nàng kinh hãi mở miệng nói. Ma thú cấp 3, hồng phấn hợp hoan xà. Hồng phấn hợp hoan xà là một ma thú tam giai, bình thường nó hay ẩn thân vào đầm lầy, rừng cây. Màu của nó bị biến đổi theo màu môi trường để ngụy trang. Khi nó tấn công thì bộ vảy của nó sẽ trở thành màu hồng. Cấp bậc càng cao thì màu hồng càng hồng, cao cấp có thể chuyển thành màu đỏ. Xem màu bao quanh thân thể hồng phần hợp hoan xà thì cấp bậc của nó chẳng qua là cấp 3 sơ cấp mà thôi. Tuy nhiên lấy thực lực của hai người vốn là đấu sư, khả năng thắng được con hồng phấn hợp hoan xà không lớn. Nguyên nhân bởi vì hồng phấn hợp hoan xà so với bình thường cực kỳ khó đối phó. Nguyên nhân vì sao nó được gọi là hợp hoan xà bởi vì nó mang theo độc dược cực mạnh, ngay cả ma thú cấp 4 cũng khó mà chiến thắng được. Hồng phấn hợp hoan xà không có tấn công giống như các loài động vật khác, nó thường khiến cho con mồi trúng độc của mình. Con mồi trúng độc có hai kết quả, nếu như không giải được độc của mình chính là độc dược công tâm bỏ mạng mà chết. Độc dược này có thể giải được khi nam nữ tiến hành giao hoan. Tuy nhiên trên cơ thể của con mồi sẽ lưu giữ độc dịch của hồng phấn hợp hoan xà khiến nó dễ dàng tìm được con mồi. Sau khi con mồi trúng độc của nó sẽ điên cuồng giao hoan, ngay cả ma thú cấp 4 khi bị trúng độc sẽ giao hoan đến cạn kiệt sức lực mới có thể giải độc, đến lúc đó hồng phấn hợp hoan xà dễ dàng đem hai con mồi nuốt gọn. Không thể không nói ở đấu khí đại lục này có rất nhiều cách săn mồi mà hồng phấn hợp hoan xà là một dạng đặc biệt, dùng độc dược có dâm tính cao để độc chết con mồi. Độc dược này vốn không có thuốc giai ngoại trừ tiến hành giao hoan ra. Nếu như đấu khí tu sĩ để cho độc lực xâm nhập thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Trừ khi tu vi quá cao mới có thể dùng đấu khí khu trừ độc hoặc ăn mật của nó. Mỗi con hồng phấn hợp hoan xà chỉ có thể giải độc duy nhất của nó, nếu như dùng mật của con hồng phấn hợp hoan xà khác để giải độc cho một con hồng phấn hợp hoan xà là chuyện không thể. Hồng phấn hợp hoan xà được coi là một trong những đối thú khó dây dưa của các thiếu nữ. Nó so với hợp viên còn đáng ghét hơn nhiều. Năm xưa nghe đồn có một đoàn dung binh tiến vào gặp phải một con hồng phấn hợp hoan xà, kết quả là cả đoàn dung binh mặc dù giết chết được hồng phấn hợp hoan xà nhưng kết quả toàn bộ bị trúng độc. Trong đoàn dung binh có hai nữ nhân gặp phải kết quả vô cùng bi thảm, bị đám nam nhân trong dung binh đoàn chơi cho đến chết. Thường thường loài hồng phấn hợp hoan xà này vốn đã ít nhưng nó cực kỳ chân quý. Nó là một số luyện đan sư luyện chế cho các quý tộc cao cấp sử dụng. Tác dụng của nó là tráng dương, kim thương bất đảo. Ngoài ra, ma tinh của nó khi đeo lên người có tác dụng tăng lạc thú trong khi giao hoan, đồng thời đề cao đấu khí tu luyện trong lúc giao hoan. Mặc dù so sánh chẳng đáng là gì với việc tự mình tu luyện nhưng vừa giao hoan ân ái lại vừa gia tăng tu vi, người nào không muốn. Góc truyện audio.com. Toàn thân thanh niên bọc lên một bộ áo giáp đấu khí sáng màu đỏ rừng rực như máu, đồng thời bao quanh thân thể xinh đẹp của thiếu nữ cùng là một bộ áo giáp xanh lục giống như một viên ngọc. Khóe miệng của thanh niên cong lên, hắn nhếch miệng nói. Hổ ra cẩn thận đừng để dính độc của nó. Thiếu nữ vội vàng gật đầu. Ta biết rồi, khuôn mặt của nàng trở nên trắng bệch nhìn về phía âm dương hợp hoan xà. Nếu như nàng bị trúng độc này thì khó mà bảo vệ được sự trong trắng của mình, có khi là chết trong miệng của phần hồng hợp hoan xà. Khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Phần hồng hợp hoan xà phì phì ra vài hơi, trong hơi thở của nàng phun ra một đám không khí màu hồng nhạt chứa đầy độc dịch. Toàn thân của nó bao phủ bởi một lớp đấu khí màu hồng nhạt lấp lóe lên ánh sáng. Nó há miệng phun ra một quả cầu khí màu hồng bắn về phía hai người. Phốc, hai người đạp mạnh chân xuống đất, thân mình của hắn nhảy lùi lại, cả cầu màu hồng bắn mạnh xuống dưới đất phát ra tiếng nổ mạnh. Phanh, phía dưới đất tạo ra một cái hố khá lớn, từ phía cái hố khói màu hồng bốc lên. Hai người nhất thời vội vàng dùng đấu khí đem miệng cùng mũi phong bế lại, tránh hấp thụ mấy loại không khí màu hồng này. Thanh niên tà áo tung bay trong gió. Hắn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía con rắn màu hồng lớn này, ánh mắt khẽ liếc về phía thiếu nữ mặc y phục màu hồng nói. Hổ ra cô nhanh rời khỏi đây. Nói xong hắn lao thẳng về phía phần hồng hợp hoan xà đánh ra một trường, một ngọn lửa bắn thẳng về phía phấn hồng hợp hoan xà. Thân mình của phấn hồng hợp hoan xà rung lên, đôi mắt của nó đối với ngọn lửa này cực kỳ kiêng kỵ. Nó vội vàng lách người tránh đi ngọn lửa đánh vào thân thể của nó. Ngọn lửa mạnh mẽ đánh lên viên đá khiến cho viên đá vỡ tan, tàn lửa bắn ra tung tóe. Hổ gia đứng ngây ngẩn ở đó, thanh niên vội vàng quát lên một tiếng nói. Còn không nhanh rời đi tìm cứu viện, thanh niên lại muốn tiếp tục công kích phấn hồng hợp hoan xà. Phấn hồng hợp hoan xà nhân cơ hội thanh niên không để ý đến nó vung cái đuôi lên đánh về phía thanh niên khiến cho người hắn bị đánh bay đi. Phanh, cả người hắn rơi đập vào thân cây khiến cho thân cây bị đánh tan. Miệng của thanh niên phun ra một ngụm máu. Ủa, thiếu nữ nhìn thấy cảnh này thì giật mình, nàng muốn xoay người rời đi thì phấn hồng hợp hoan xà đã để ý tới nàng, nó phóng về phía thiếu nữ há cái miệng đỏ lòm ra muốn đem nàng cắn nuốt. Thấy được cái đầu rắn lao về phía mình thì hổ ra giật mình nhảy vụt người sang một bên. Trong tay nàng xuất hiện một cây phất trần, cây phất trần biến thành màu xanh lá do được đấu khí gia trì, nó hóa thành một cây roi dài. Thiếu nữ trực tiếp đem cây phất trần đánh lên thân rắn. Ba, ba, ba. Đáng tiếc cây roi nện lên thân mình của con hồng phấn hợp hoan xà lại giống như một viên đá chìm vào vũng bùn không có chút hiệu quả nào. Nếu có hiệu quả chỉ là đám ánh sáng do đấu khí màu xanh lá giống như đập vào một bản sắt dày bắn tóe ra mấy tia lửa nho nhỏ màu lam mà thôi. Con hồng phấn hợp hoan xà lập tức quấy cái đuôi dày màu hồng đành lên thân mình của thiếu nữ. Hổ ra vội vàng vận dùng đấu khí đem phất trần quơ lên tạo ra một bộ khiên màu xanh lá cây hình tròn giống như một cái kính bằng ngọc xanh. Cái đuôi đập mạnh lên tấm khiên giống như một mảnh kính dễ vỡ bị chiếc đuôi quật nát. Góc truyện audio.com, hổ ra cảm giác được cái đuôi hung hăng nện thẳng vào bụng của nàng đánh cho thân hình của nàng bay đi. Đồng thời phấn hồng hợp hoan xà phun ra một đoàn khí đánh về phía thiếu nữ. Phanh, từ miệng của nàng phun ra một ngụm máu, thân mình của nàng bị đánh bay đến cả chục trượng, may mắn thân mình của nàng rơi lên một cái cây khá lớn khiến cho thương thế của nàng cũng không quá nặng. Từ thân cây đổ nát, một thanh niên trong đó phóng ra ngoài. Miệng của hắn chứa đầy máu tươi đang chảy ròng ròng xuống. Hắn khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng. Trong tay của hắn là một quả cầu lửa phát ra ánh sáng bốn màu, quả cầu liên tục quay tròn. Hắn đưa bàn tay ném mạnh về phía trước, quả cầu lửa bốn màu xanh, trắng, vàng, đỏ bay về phía hồng phấn hợp hoan xà mà không để lại bất cứ tiếng động nào cả. Hồng phấn hợp hoan xà vốn là ma thú, mà ma thú thì bản năng với nguy hiểm cực kỳ cao, nó xoay mình lại thì thấy được một quả cầu bốn màu sắc bay về phía mình. Thân mình của hồng phấn hợp hoan xà vội vàng bao bọc thân thể trong một lớp đấu khí dày, đồng thời phun ra một quả cầu màu hồng đánh về phía hắn. Bất quá bàn tay của thanh niên đưa ra theo những tư thế quái dị, quả cầu lại di chuyển theo đường rích rắc bắn thẳng về phía con hồng phấn hợp hoan xà. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân mình của hồng phấn hợp hoan xà hoàn toàn bị bao trùm trong ngọn lửa, sóng lửa điên cuồng trào ra. Trong vài giây thì thân mình của phấn hồng hợp hoan xà bị ngọn lửa đánh tan bộ đấu khí, đồng thời lớp vảy trên cơ thể của nó nhanh chóng bị ngọn lửa gọt đi. Lúc này, ngọn lửa giống như một cái đánh vảy cả đem lớp vảy rắn gọt đi một cách nhanh chóng. Hống, hồng phấn hợp hoan xà đau đớn rú lên một tiếng, ngọn lửa nhanh chóng tản đi, thân hình của một con rắn khổng lồ hiện ra trước mặt thanh niên. Toàn thân nó chảy ra máu tươi đỏ lòm, thân mình nó không có màu hồng nữa mà là màu đỏ của máu. Từ vết rách có thể thấy được nội tạng của nó, hồng phấn hợp hoan xà nhìn về phía thanh niên kinh hãi. Ở trong bàn tay của hắn xuất hiện một cái đĩa màu đỏ rừng rực. Đối với cái đĩa lửa này thì hồng phấn hợp hoan xà cực kỳ kinh hãi. Nó vội vàng xoay người bỏ chạy, thanh niên hét lên, muốn chạy, không có cửa đâu, để lại mạng của ngươi. Bản thân của hắn đã trúng hợp hoan độc của hồng phấn hợp hoan xà. Hắn chỉ có thể dùng mật của con rắn này đến giải độc bản thân mà thôi. Thân mình hồng phấn hợp hoan xà vọt đi, thanh niên trực hừ lạnh trực tiếp đem cái đĩa lửa ném thẳng về phía hồng phấn hợp hoan xà. Hồng phấn hợp hoan xà kinh hãi vội vàng tránh né, nhưng chiếc đĩa lửa đã cắt ngang bụng của nó, đem sống lưng của nó cắt thành đôi. Hống, miệng hồng phấn hợp hoan xà phát ra một tiếng hống khiếu cực lớn. Thân hình điên cuồng giãy giụa. Máu từ vết thương điên cuồng chảy ra như suối. Nó lê lết thân mình, cong queo vặn vẹo bản thân. Thân mình hồng phấn hợp hoan xà bị chém ngang lưng khiến cho nó cảm giác cực kỳ đau đớn. Nó không có chết ngay, nhưng phần thân dính liến với nó đang điên cuồng chảy máu. Thân thể nó liên tục uốn éo, phấn dưới nơi bị đĩa lửa cắt ngang đã không chịu khống chế của nó. Hống, hồng phấn hợp hoan xà liên tục kêu lên phát ra những tiếng đau đớn, nó uốn éo thân mình. Nơi giao tiếp với vị trí bị cắt thì bị kéo ra thành một cái lỗ có hình bầu dục, máu từ đó điên cuồng phun ra ngoài. Góc truyện audio.com, bàn tay của thanh niên lại xuất hiện một cái đĩa khác, lần này cái đĩa lửa bắn thẳng về phía đầu của hồng phấn hợp hoan xà đem cái đầu của nó đánh xuyên qua. ngọn lửa cắt phăng qua não của nó. Hồng phấn hợp hoan xà bị đĩa lửa cắt phăng qua não thì ngay lập tức kiệt khí bỏ mình, thân mình rơi xuống phía dưới đất. Hai má thanh niên ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại. Phía dưới hạ thể của hắn đã thẳng tắp lên một cây nhục bổng khá lớn. Cái thứ này to lớn phải bằng cổ tay của một người trưởng thành. Thanh niên cố gắng nén dục hỏa của mình. Bất quá đã gần một năm rồi mà hắn chưa cùng nữ nhân giao hoan thế nên dục hỏa đang trong người hắn điên cuồng thiêu đốt. Thân mình đạp mạnh tiến về phía trước, thanh niên vội vã đem bụng của con hồng phấn hợp hoan xà rạch ra tìm kiếm mật. Khi rạch bụng của nó ra phát hiện mấy vết thương bị ngọn lửa đốt cháy phát ra mùi khét cực kỳ khó ngửi. Bàn tay của thanh niên thọc tay vào lấy ra một khối mật khá lớn, đáng tiếc khối mật này đã bị ngọn lửa xẹt qua đốt cháy không ra hình dáng gì. Khuôn mặt thanh niên trở nên vặn vẹo, hắn hít một hơi sau đó thở ra đồng thời chửi một câu. Khốn kiếp, ngươi đã đánh chết nó. Bất chợt âm thanh của một thiếu nữ vang lên. Thanh niên quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu nữ đang đi về phía hắn. Hai má của nàng trở nên ửng đỏ, miệng nàng vẫn mang theo máu tươi. Dáng đi nàng có chút tập tễnh, xem ra thương thế của nàng cũng không quá nặng như hắn nghĩ. Thanh niên cắn hai hàm răng, hắn nhìn về phía thân mình là lướt của thiếu nữ mà dục hỏa điên cuồng đốt cháy, hắn hít một hơi cố gắng đem dục hỏa của mình đè nén lại. Hai hàm răng thiếu nữ hơi cắn lại, ánh mắt tức giận nhìn về phía hắn quát. Nhìn cái gì, ngươi còn không mau moi ra mật của nó. Thanh niên lắc đầu, hắn giơ lên một món đồ cháy khét cùng với đám máu tươi đang ở trong tay hắn. Thanh niên cắn hàm răng phát ra từng tiếng một, mật rắn đã bị hủy rồi. Cái gì? Khuôn mặt hồng hào của thiếu nữ trở nên đỏ bừng, nàng cắn hàm răng nói. Tên họ Bạch hôi thối kia, ngươi đừng đùa ta a. Khuôn mặt của thanh niên tức giận nhìn về phía thiếu nữ nói. Ta còn cần lý do để lừa cô sao? Hắn đem miếng mật này ném về phía thiếu nữ. Thiếu nữ vội vã đem miếng mật cháy đen thành than bắt lấy. Miếng mật vỡ tan trong tay nàng thành bụi đen, nhưng một số phần dính của mật chín nàng vẫn nhận ra được. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng hốt hoảng nói. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt thanh niên trở nên hồng hào, đường cong mê người của nàng, bộ ngực khá lớn của nàng. Hắn chỉ muốn dùng tay mạnh mẽ xoa nắn mà thôi. Bất chợt hai hàng lông mày của thanh niên nhíu lại, hắn vội vàng hô nói. Chúng ta mau rời khỏi đây, nơi này hình như có người đến. Thân mình thanh niên vọt tới đem thiếu nữ ôm vào người. Thiếu nữ kinh hô lên, nàng vội vàng chống cự dãy giụa muốn thoát khỏi thanh niên, nàng hốt hoảng nói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thanh Ngọc hít một hơi, nếu như hôm nay hắn không cùng người giao hoan hắn rất có thể sẽ chết. Hắn đéo phải quân tử cái gì hơn nữa, hắn không muốn chết. Thân hình hai người bay vọt vào trong khu rừng. Một nam tử mặc y phục màu trắng cùng với một nam tử khác mặc y phục màu xanh đi cùng với một thiếu nữ có vài phần tư sắc. Một người đạt đến cấp bậc đại đấu sư, một người đạt đến cấp bậc đấu sư, còn một người khác lại đạt đến cấp bậc chỉ có đấu giả. Mà đấu giả lại là thiếu nữ kia. Góc truyện audio.com. Hai vị thanh niên này nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện được có vài phần giống nhau, biểu thị hai người là huynh đệ. Người cầm đầu mặc y phục màu xanh quay sang hỏi thanh niên mặc y phục màu trắng. Bạch Sơn, ngươi nói thực sự có Chu Hồng Quả hay sao? Thanh niên mặc y phục màu trắng gật đầu mỉm cười nói. Đại ca tuyệt đối không giả. Lần đó ta đi ra ngoài phát hiện một cây Chu Hồng Quả vẫn chưa chín được, một con ma thú hồng phấn hợp hoan xà canh giữ. Trên cây có hai quả Chu Hồng Quả, mà con hồng phấn hợp hoan xà này là một con ma thú cấp 3, ta không phải đối thủ của nó. Thanh niên mặc y phục màu xanh nhẹ nhàng gật đầu nói. Hồng phấn hợp hoan xà xác thực là ma thú cấp 3, tuy nhiên sức tấn công của nó không mạnh. Chỉ là độc dược của nó có chút phiền toái. Ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ. Hai má thiếu nữ trở nên đỏ bừng. Nàng bây giờ mới biết vì sao Bạch Sơn lại mời nàng cùng đi, hơn nữa trả cho nàng một số đan dược hy vọng nàng dùng thân thể để đánh đổi lại. Hiển nhiên cũng không có ít thiếu nữ làm cao từ chối Bạch Sơn, nhưng hiển nhiên có người cũng đồng ý. Chu Hồng Quả là một loại dược liệu cao cấp, nó có thể giúp cơ thể tẩy đi tạp chất, tinh lọc đấu khí, khiến cho đấu khí trở nên thuần khiết. Nó không cần phải dùng để luyện đan mà có thể trực tiếp sử dụng mà không có bất cứ phản ứng phụ nào. Một loại đan dược hỗ trợ cực tốt. Hống, một tiếng kêu đau đớn của một con ma thú truyền vào tai ba người. Đám người Bạch Sơn kinh hãi hô lên, là tiếng kêu của hồng phấn hợp hoan xà. Có người hoặc ma thú đang chiến đấu với nó. Hơn nữa tiếng kêu kia hình như hồng phấn hợp hoan xà đang rất đau đớn thì phải. Thanh niên mặc y phục màu xanh hô lên. Biểu đệ, chúng ta nhanh vọt tới xem. Ba người nhất thời tăng nhanh tốc độ đuổi tới nơi đó. Lúc này cả khu vực toàn bộ là bụi bặm, cây cối đổ nát cùng với một đám khí hồng bốc lên. Đám người Bạch Sơn vội vàng đem khăn che lại mũi tránh hít phải loại khí độc này. Bạch Sơn tăng lên tốc độ đầu tiên, hắn nhớ như in vị trí của cây chu hồng quả. Lúc này, chu hồng quả đã chín, nó bốc ra mùi hương ngào ngạt khiến cho ma thú chung quanh đều bị hấp dẫn. Bạch Sơn thở phào một hơi nói, đại ca chu hồng quả vẫn còn tại đây. Lúc này trong một hang động, khách trương.